Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1130, Ma Giáo Yêu Nữ 9. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mai Ngũ nhìn Ninh Thư. Người không thể điệu thấp một chút sao? Nếu như tiểu, thư thân thể xảy ra vấn đề gì, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đừng cả ngày đem tiểu thư đeo ở bên miệng. Rất sợ người khác không? Biết thân phận chân thật của ta sao? Ta là tới làm phá hư. Điệu thấp cao thấp đều như thế. Trong tay ta còn có Triệu bác muốn đồ vật. Ninh Thư cầm lấy trên bàn gốm sứ ấm trà. Kết quả bên trong căn bản cũng không có nước. Ninh Thư không kiên nhẫn đem chén trà vừa để xuống. Liền nước bọt đều không có uống. Có vội vàng bước chân hướng bên này đến rồi. Ninh Thư một mặt bất mãn. Nghị Nhi, người thế nào? Triệu bác đi vào trong nhà. Đánh giá toàn bộ gian phòng. Lão Triệu, người đang làm gì? Làm sao cho Nghị Nhi an bài như vậy một cái phòng? Đổi một cái tốt một chút. Là, quản gia lập tức nói. Là lão nô không chú ý. Nghị Nhi, cái này lão Triệu tốt xấu cũng vì Triệu gia bảo làm nhiều năm như vậy sự tình. Làm sao vừa về đến liền làm ra dạng này là sự tình. Triệu bác, không đồng ý nói. Ninh Thư trong lòng bật cười một tiếng. Đây không phải Triệu bác chủ ý. Ninh, Thư là không tin. Cho nàng một hạ mã uy. Muốn tốt đãi ngộ liền lấy đồ vật đến trao đổi. Không tốt minh muốn liền dùng loại phương thức này. Cưỡng đoạt không phải chính phái võ lâm minh chủ tác phong. Coi như người khác, tặng hắn đồ vật. Đều phải từ chối nhã nhặn khẽ đảo. Về sau này Triệu gia bảo muốn giao đến trên tay ngươi. Làm ra chuyện như vậy, làm sao để cho thủ hạ người quy tâm ủng hộ ngươi? Triệu bác căn dặn Ninh Thư, lần sau không muốn như vậy lỗ mãng. Ninh Thư có chút hổ thẹn nói ra. Đại bá, chất nhi tại ma giáo ngốc lâu, khó tránh khỏi tính nết có chút quái dị. Ngươi cũng biết cái nhóm này ma giáo người đều không bình thường. Chất nhi nếu là không có một chút dở hơi, phàm là khắp nơi nhường nhịn liền bị những cái kia đồ con rùa nuốt. Thời gian dài, thành thói quen ma giáo phương thức làm việc. Ta sẽ từ từ thích ứng. Ninh Thư có chút phiền não nói. Không có việc gì, từ từ sẽ đến đi. Người đại bá nương chuẩn bị cho ngươi tiếp phong yến, cũng nhìn một chút Linh Nhi. Triệu bác lo lắng hướng Ninh Thư nói, lại đối bên cạnh quản gia nói ra. Một lần nữa cho Nghị Nhi chuẩn bị kỹ càng điểm phòng. Đúng, bảo chủ. Quản gia lập tức đáp. Đa tạ đại bá, Nghị Nhi nhất định sẽ không cô phụ đại bá kỳ vọng. Ninh Thư rõ ràng hướng Triệu bác nói. Triệu bác nhẹ gật đầu. Thu thập xong liền đến dùng bữa. Nói xong cũng chắp tay sau lưng đi. Đi qua Ninh Thư như vậy nháo trò, lần này đổi rộng rãi lại sáng tỏ phòng. Trong phòng đồ dùng trong nhà cái gì đều là mới. Hiển nhiên cái này phòng là trang bị mới giả làm đến. Có thị nữ tới làm Ninh Thư đi dùng bữa. Đến dùng bữa địa phương, Triệu bác một nhà ba người ở bên trong. Triệu bác có cái nữ nhi gọi Triệu Linh Nhi. Trừ cái đó ra không có cái khác. Đời sau, Nghị Nhi mau tới đây. Triệu bác hướng Ninh Thư vẫy vẫy tay. Đại bá. Ninh Thư đi qua, nhìn thấy một cái phong vận vẫn còn phụ nhân. Đây là ngươi đại bá nương. Đại bá nương, ta có ấn tượng. Đây là Linh Nhi, đường muội. Triệu Linh Nhi lớn lên xinh xắn động lòng người. Trên dưới dò xét một lát Ninh Thư, có chút khinh bỉ nói ra. Ngươi tốt thấp, ngươi có phải hay không nam nhân? Linh Nhi, không được, không có quy củ. Làm sao cùng ngươi huynh trưởng nói chuyện? Triệu phu nhân quát lớn Triệu Linh Nhi. Triệu Linh Nhi hiển nhiên là thiên kiêu sủng hài tử. Lão cha là võ lâm minh chủ, trong nhà lại chỉ có nàng một hài tử. Này Triệu gia bảo trong bưng lấy nàng quá nhiều người. Triệu Linh Nhi là Triệu gia bảo người thừa kế duy nhất. Còn có một loại thuyết pháp, chính là cưới Triệu Linh Nhi chẳng khác nào có được Triệu gia bảo. Còn có một cái võ lâm minh chủ làm nhạc phụ, không nên quá dễ chịu. thiếu phấn đấu bao nhiêu năm a? Cho nên Triệu Linh Nhi đi tới chỗ nào đều có nam nhân nịnh nọt. Hiện tại xuất hiện một người, làm cha mẹ đều để ý như vậy. Cho nên Triệu Linh Nhi đối Ninh Thư cái này đột nhiên xuất hiện người tràn đầy địch ý, đồng dạng là ma giáo ra tới người. Người như vậy thấp, hắn lại cao như vậy. Triệu Linh Nhi chỉ vào đứng ở một bên cọc gỗ đồng dạng Mai Ngũ. Đầu óc của hắn là dùng đến tăng cao. Ninh Thư lạnh nhạt nói, nếu như ngươi bị bò cạp làm đi làm mấy lần dược nhân, ngươi còn rất nhiều không đến ta cao. Như vậy đâu? Ninh Thư một mặt lạnh nhạt vô tình nói ra, không riêng gì tại lâu dài ở tại trong động quật, còn có chính là ta vừa tới ma giáo thời điểm, bị bò cạp làm, đi làm dược nhân, thân thể độc hỏng, thế nào, ta bộ dạng như thế thấp ngại đến ngươi cái gì, ngươi có cái gì không? Vừa mắt, Ninh Thư nhìn chằm chằm Triệu Linh Nhi, ngươi dám nói với ta như vậy lời nói. Triệu Linh Nhi chỉ vào Ninh Thư, tại ma giáo cũng không người nào dám nói với ta như vậy lời nói. Nói với ta, như vậy lời nói, ta đều sẽ đem hắn xé thành hai nửa. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, một quyền đập tại trên vách tường, đem vách tường ném ra một cái hố nhỏ. Triệu Linh Nhi nói ngăn ở trong cổ họng, trừng lớn mắt hạnh nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư thổi thổi trong tay cho bụi, Nghị Nhi, nơi này đã không phải là thánh ma giáo, mọi thứ khắc chế một chút tâm tình của mình. Linh Nhi tuổi còn nhỏ bị mẹ nàng làm hư, ngươi không muốn cùng với nàng so đo. Ninh Thư lập tức nói ra, đúng, đại bá là lỗi của ta, ta nhất định sẽ khắc chế tâm tình của ta. Linh Nhi muội muội thật xin lỗi. Triệu Linh Nhi cứng cổ không để ý tới Ninh Thư xin lỗi, ngồi xuống, nhanh ngồi xuống ăn cơm. Triệu phu nhân chào hỏi Ninh Thư ngồi xuống, sau đó càng không ngừng hướng Ninh Thư trong chén gắp thức ăn. Triệu phu nhân cho Triệu Linh Nhi nháy mắt, Triệu Linh Nhi không tình nguyện, cho Ninh Thư gắp một cái không có thịt đầu cá. Triệu phu nhân trừng mắt liếc Triệu Linh Nhi, Triệu Linh Nhi dương dương đắc ý, hướng Ninh Thư nói ra, Đường huynh, ăn đầu cá là nhất bổ. Ninh Thư liếc nhìn Triệu Linh Nhi, đem đầu cá gắp lên ném ở trên mặt bàn. Đời này ghét nhất ăn đầu cá. Linh Nhi, Triệu bác dị thường uy nghiêm nhìn Triệu Linh Nhi, người xảy ra chuyện gì? Ninh Thư lập tức nói ra, đại bá, chuyện này là lỗi của ta, về sau ta sẽ học khống chế tính tình của mình. Có đôi khi quen thuộc đầu óc không có quay lại. Ăn cơm đi, ăn xong đến thư phòng của ta đi, ta có chuyện nói cho ngươi. Triệu bác nói. Ninh Thư ừ một tiếng, gắp thức ăn, trên bàn một nửa đồ ăn đều không khác mấy, bị Ninh Thư ăn hết. Triệu Linh Nhi nhỏ giọng thầm thì, thùng cơm. Ninh Thư không có để ý nàng, đi theo Triệu bác đến thư phòng đi. Mai Ngũ cũng đi cùng, một tấc cũng không rời theo sát Ninh Thư. Nghị Nhi, người người bạn này liền làm hắn chờ ở bên ngoài lấy đi. Triệu bác nhìn lướt qua Mai Ngũ, hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư quay đầu hướng Mai Ngũ nói ra, người đi ăn cơm đi, nơi này không phải ma giáo, ta không sao. Mai Ngũ nhìn Ninh Thư không nói chuyện, Ninh Thư vừa trừng mắt, đi. Mai Ngũ xoay người rời đi. Ninh Thư bất đắc dĩ giang tay ra, hắn đâu chính là đầu óc có chút vấn đề, vừa tới thánh ma giáo thời điểm hắn bị người khi dễ, ta thuận tay giúp hắn một chút, vẫn đi theo ta, có một người như vậy ở bên người cũng tốt, có cái chân chạy người phương tiện rất nhiều. Triệu bác không lắm để ý nói. Hết chương.